phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14 nữ trang khủng bố party. Đại sảnh NPC nhóm tựa như không biết mệt mỏi dường như. Tổng ở mang theo mỉm cười vui đùa ầm ĩ. Kia đối tình lữ người chơi còn tại nơi đây. Thành Thành thật thật ăn một lát đồ vật. Liền Hứa Vĩnh Bình rời đi cũng chưa nhiều chú ý. Rốt cuộc đi biệt thự điều tra thực bình thường, đơn đuôi ngựa nữ hài từ toilet ra tới. Mặt vô biểu tình đi đến trong đại sảnh, nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng trào phúng gợi lên khóe miệng, có thân thể cảm giác thật tốt, đơn. Đuôi ngựa tự nhiên mà vậy hướng đại gia tới gần, nàng nhận thức sở hữu NPC, nhưng hôm nay giống như tới mấy cái người xa lạ, có chút ý tứ tình lữ người chơi ăn xong đồ vật sau. Phương Văn Tĩnh muốn đi thượng WC, nhưng nghĩ đến trước đó không lâu toilet ghê tởm một màn. Nàng khẳng định sẽ không ở lầu một giải quyết vấn đề sinh lý. Đơn giản biệt thự mỗi một tầng đều có toilet, nàng liền chạy tới lầu 2, làm bạn trai Trương Vĩ khẳng định đến bồi. Canh giữ ở WC ngoại, đơn đuôi ngựa tắc đuổi kịp hai người. Đứng ở cách đó không xa nhìn chán đến chết Trương Vĩ. Miễn cưỡng gợi lên khóe miệng ý đồ biểu hiện càng thêm tự nhiên một ít. Sau đó đi tới, ca ca một người ở chỗ này làm gì đâu. Đơn đuôi ngựa lớn lên thực không tồi. Nàng chính là đệ đệ Hứa Vĩnh An không có nhắm vào Thẩm Bân phía trước nhìn chúng nữ hài chi nhất. Lúc này ở cố tình ngụy trang hạ thanh âm càng thêm ôn nhu. Trong mắt thâm tình, nhìn Trương Vĩ vốn dĩ liền không phải cỡ nào kiên định người. Nghe tới nàng thanh âm cùng hơi, ngượng ngùng, động tác sau. Lập tức suy nghĩ bậy bạ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương, không có. Chờ bạn gái đâu, Trương Vĩ nói, đơn đuôi ngựa biểu tình nháy mắt mất mát xuống dưới. Nguyên lai nàng thật là ngươi bạn gái a, kia nàng rất hạnh phúc. Ca ca, chờ lát nữa ta cũng muốn đi toilet, ngươi có thể chờ ta một chút sao? Ta sợ hãi, cuối cùng ba chữ nói đáng thương hề hề. Chờ đợi ánh mắt mặc cho ai đều không đành lòng cự tuyệt, Trương Vĩ đồng dạng không ngoại lệ. Hắn tươi cười càng lúc càng lớn, gật gật đầu, hảo a, khẳng định chờ ngươi, không cần sợ, có ca ca ở, hoàn toàn như là không nhận thấy được đơn đuôi ngựa tiểu tâm cơ dường như. Hoặc là nói nam nhân liền thích ăn nào đó nữ nhân này một bộ. Phát hiện cũng sẽ không vạch trần, làm người chơi. Trương Vĩ có thể nhìn ra được tới đây trò chơi thế giới NPC tương đối tới nói muốn kém cỏi rất nhiều. Ít nhất biểu hiện tương đối giống NPC một ít. Mà có thế giới kia mới kêu hung tàn. NPC cùng người chơi tiếp xúc vài thiên đều phân biệt không ra giả dối, cho nên hắn hiện tại liền. Tình nhớ tới đã từng cùng quản gia nói qua. Chính mình cùng Phương Văn Tĩnh là phu thê chuyện này nhi. Cũng không để ở trong lòng, nếu hắn lại tiểu tâm một chút liền sẽ phát hiện. Mặt khác NPC liền tính biểu tình cứng đờ cũng sẽ không hoàn toàn không đầu óc. Ít nhất đối với các người chơi nói qua một ít lời nói có thể nhớ kỹ. Cho nên mọi người đều đem Phương Văn Tĩnh cùng Trương Vĩ trở thành phu thê. Căn bản sẽ không hỏi cùng loại với hai người các ngươi có phải hay không nam nữ bằng hữu nói, nhưng trước mắt đơn đuôi ngựa không biết, bởi vì nàng là quái vật, vẫn chưa nghe được quá người chơi giới thiệu chính mình, đơn đuôi ngựa vui vẻ lên, cảm ơn ca ca, ta kêu Dư Lệ, ngươi kêu gì, nếu ngươi có bạn gái, chúng ta đây, có thể làm bằng hữu sao, lời này nói muốn nói lại thôi. Phảng phất ở biểu đạt ngươi nếu là không có bạn gái. Ta liền muốn làm ngươi bạn gái, Trương Vĩ trong lòng tạo nên gợn sóng càng ngày càng quàng. Hắn trước kia cùng thế giới khác NPC phát sinh qua quan hệ. Xong việc trò chơi kết thúc xác thật không cần phụ trách. Tuy rằng có chút lo lắng sẽ ra mặt khác ngoài ý muốn. Nhưng phía trước không phải không xảy ra việc gì sao? Huống chi thế giới này NPC rõ ràng lại cấp thấp rất nhiều. Càng thêm không thành vấn đề. Ta kêu Trương Vĩ, chúng ta đương nhiên có thể làm bằng hữu, có thể làm một đêm sương sớm tình cái loại này bằng hữu. Hắn những lời này chưa nói ra tới. chỉ là tươi cười càng sâu, đơn đuôi ngựa thật cẩn thận khống chế được mặt bộ biểu tình. Biểu hiện càng ngày càng điềm mỹ, lại cùng Trương Vĩ nhiều lời vài câu. Hai người dần dần xem đôi mắt, nhưng lúc này Phương Văn Tĩnh ra tới, Dư Lệ chạy nhanh nói. Ca ca ngươi phải chờ ta nga, liền xoay người vào toilet, Phương Văn Tĩnh sửng sốt. Chờ toilet môn đóng lúc sau mới nhìn hướng Trương Vĩ. Sao lại thế này? Trương Vĩ không chút để ý giải thích. Một cái NPC nói sợ hãi thượng WC, khiến cho chúng ta chờ một chút nàng. Ta cân nhắc ở biệt thự tìm lâu như vậy cũng chưa manh mối. Không bằng đáp ứng nàng. Bộ điểm nhi gần như hảo hỏi thăm một chút sự tình, hắn không phải cái ngốc tử. Tương phản, nam nhân ở làm chuyện xấu khi, đầu óc đều khôn khéo muốn mệnh. Phương Văn Tĩnh vừa nghe liền tin Trương Vĩ nói. Chỉ là trong lòng còn có như vậy một chút không cao hứng. Kia nàng kêu ngươi cái gì ca ca? Trương Vĩ cười cười, duỗi tay ôm Phương Văn Tĩnh. Thế giới này NPC đầu óc không hảo ngươi lại không phải nhìn không ra tới. Nói không chừng các nàng đối lập chính mình đại đều gọi ca ca tỷ tỷ đâu. Không cần phải xen vào NPC chơi chơi liền hảo. Trương Vĩ cho dù có xuất quỹ tâm, cũng tưởng lưu lại Phương Văn Tĩnh. Rốt cuộc nữ nhân này mới có thể cùng hắn ở trong hiện thực phát triển, Phương Văn Tĩnh ngẫm lại cũng là, liền đem xưng hô ném tại một bên. Chủ yếu là nàng nếu lựa chọn cùng Trương Vĩ ở bên nhau. Liền rất tin tưởng hắn, đơn đuôi ngựa đại khái cọ sát cùng Phương Văn Tĩnh không sai biệt lắm thời. Gian mới ra tới, ngọt ngào cười, ca ca ta hảo, chúng ta đi thôi, hoàn toàn chưa cho Phương Văn Tĩnh một ánh mắt. Cho dù Trương Vĩ hiện tại chính ôm nàng, Phương Văn Tĩnh nháy mắt nhíu mày. Tiểu muội muội, không phải mỗi cái nam đều có thể gọi ca ca, không có a. Tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ kêu Trương Vĩ ca ca, người khác không gọi, đây là đối Trương Vĩ ca ca tôn trọng a. Rốt cuộc thẳng hô kỳ danh không tốt, nàng nói. Biểu tình thiên chân muốn mệnh, Phương Văn Tĩnh thanh âm nháy mắt lớn lên. Ta là nói, không cần gọi người khác bạn trai ca ca, ngươi hiểu chưa, dù sao đối phương chỉ là cái cấp thấp NPC. Nàng liền không khống chế tính tình, đơn đuôi ngựa ủy khuất nói. Tỷ tỷ hảo hung nga, ca ca ta sợ, lại chưa nói những lời khác, chỉ là cầu cứu nhìn phía Trương Vĩ, này ánh mắt. Hơi kém lại làm Phương Văn Tĩnh bùng nổ, Trương Vĩ liền lập tức hòa giải. Văn Tĩnh nàng không có ác ý, không cần sợ, sau đó hạ giọng chạy nhanh an ủi Phương Văn Tĩnh. Không đầu óc NPC ngươi ghen cái gì, trước đánh hảo quan hệ hỏi chút chuyện này. Sau đó ta ly nàng vĩnh viễn bảo trì một mét trở lên khoảng cách biết không? Phương Văn Tĩnh nghe được lời này nhìn từ trên xuống dưới đơn đuôi ngựa. Thật lâu sau mới gật gật đầu, chờ này chỉ NPC không có giá trị lợi dụng. Có thể giết lời nói liền tìm một cơ hội giết đi. Nàng tưởng Trương Vĩ tự cho là thanh âm đè ở Phương Văn Tĩnh bên tai đã là rất thấp. Lại không nhìn thấy đơn đuôi ngựa lộ ra một cái chớp mắt châm chọc ánh mắt. Đảo mắt biến mất không thấy, a nam nhân, đều đáng chết, buổi tối thời gian trôi đi bay nhanh. Siêu tầm đến 11 giờ tả hữu Diêm Hình về tới lầu một đại sảnh. Liền dựa vào góc nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Bân liền ngồi ở hắn bên người. Đồng dạng nhắm mắt lại, một bộ ta cũng mệt mỏi bộ dáng đừng tới quấy dây ta. Kỳ thật trong lòng còn ở tính toán như thế nào dán này chỉ đại lão. Buổi tối cần thiết đến cùng nhau ngủ, bằng không ngày hôm sau phòng trường chính mình chỉ còn một khối thi thể, lúc này đến gần quá trương. Vĩ đơn đuôi ngựa Dư Lệ, liên tiếp hướng bọn họ hai người nhìn lại, hiển nhiên trong lòng ở đánh cái gì chú ý, rốt cuộc với nàng mà nói. Thẩm Bân chính là cái kia hại chính mình cha nam hài tử. Hết chương.